Phần 3. Những ngôi mộ. Chương 11. Bị kẹt. Ngày mùng 3 tháng 12, 12 giờ 22 phút trưa. Salalat. Safia tỉnh dậy trong một gian giả lim, cảm thấy buồn nôn và mất phương hướng. Giả lim tối om quay như trong trống khi nàng ngoái đầu lại phía sau. Những tia nắng chiếu qua cái cửa sổ cao có chấn song. Sáng quá, đến khô cả người. Một cảm giác như muốn ói mửa lại trào lên. Nàng quay sang trái rồi ngẩng đầu lên. Cảm thấy đầu mình dường như quá nặng nề đối với đôi vai. Dạ dày như muốn co thắt lại liên tục. Rỗng không. Nàng như muốn nôn ra mật xanh mật vàng khi ngã vật xuống. Nàng cố hít một hơi thật sâu, rồi dần ra những bức tường xem ra không còn xoay nữa. Nàng nhận ra mồ hôi toát ra khắp người, dính chặt luôn quần áo bằng vải cô tông mỏng, vào ngực và chân. Nóng oi ả, đôi môi như muốn rộp lên. Mình đã bị đánh thuốc mê bao nhiêu lâu rồi? Nàng nhớ lại gã đàn ông tay lăm lăm cầm kim tiêm. Lạnh lùng, cao lớn, mặc toàn màu đen. Hắn bắt nàng phải trút bỏ bộ quần áo ướt sũng ngay trên thuyền, rồi mặc bộ kaki vào. Cẩn trọng, Safia nhìn quanh một lượt. Gian xà lim có tường đá bao quanh, sàn lát bằng gỗ. Không khí sặc sụa mùi hành khô và những đôi chân bẩn thỉu. Đồ đạc duy nhất là cái giường. Cánh cửa xà lim bằng gỗ sồi đóng chặt và không nghi ngờ gì nữa, nó đã bị khóa. Nàng nằm yên lặng chừng 5 phút, đầu óc trống rỗng, hậu quả của thứ thuốc mê chúng đã tiêm cho nàng. Tuy vậy, trong người nàng, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm. Nàng ở đây một mình, bị bắt cóc, còn những người khác đều đã chết cả. Nàng nhớ lại cảnh những ngọn lửa cháy bùng lên trong đêm, biển động trong cơn bão. Đầu óc nàng như một chiếc máy quay trở lại cảnh trong đêm tối. Tất cả đều có màu đỏ, đau đớn, quá sáng để chớp mắt đi được. Nàng thấy như nghẹt thở, cổ họng khô khốc, muốn khóc nhưng không thể được. Nếu như nàng òa khóc được, chắc sẽ không thể nào dừng. Cuối cùng, nàng cũng ngồi dậy rồi lết chân xuống sàn. Không có gì ghê gớm mà chỉ cảm thấy tức bụng. Nhu cầu sinh lý, một điều nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống. Nàng đứng lên, run rẩy, một tay dựa vào tường. Tường đá mát dịu thật dễ chịu. Nàng nhìn chăm chú vào cửa sổ có chấn song, nhìn tia nắng rọi thẳng vào thế kia, lúc này chắc phải giữa trưa. Nhưng là ngày thứ mấy rồi, mình đang ở đâu? Nàng ngửi thấy mùi biển và cát. Vẫn ở Ả Rập, đó là cái chắc. Nàng đi ngang xà lim, bàng quang bỗng thấy nhức nhối lạ thường. Nàng tập tễnh bước ra cửa, giơ một cánh tay lên. Liệu chúng sẽ lại đánh thuốc mê mình nữa không? Nàng ấn tay vào chỗ tiêm ở cánh tay trái, chỗ bị chúng chọc mũi kim vào. Mình không còn sự lựa chọn nào cả, không còn sự cẩn trọng. Nàng đập mạnh cửa rồi gọi ầm ĩ. Này, có ai nghe không đấy? Nàng nhắc lại bằng tiếng Ả Rập. Không ai trả lời. Nàng gõ mạnh hơn, gõ đến đau cả nắm tay rồi lan sang cả vai. Nàng thấy mình rất yếu, bị mất nước. Liệu có phải chúng tính giam nàng ở nơi này cho đến lúc chết không? Cuối cùng cũng thấy có tiếng bước chân. Một vật gì nặng đập vào cửa gỗ làm cánh cửa mở toang ra. Nàng thấy mình đối mắt với gã đàn ông lúc nãy. Gã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, mặc áo sơ mi đen và quần jean. Nàng ngạc nhiên khi thấy đầu gã chọc lóc. Nàng không còn nhớ điều đó. À, lúc đó gã đội một chiếc mũ đen, nhưng nàng không thể quên được đôi mắt đó, xanh lơ và lạnh lùng, không có chút biểu hiện gì, không ham hố gì. Một đôi mắt của loài cá mập. Nàng run rẩy khi gã nhìn nàng. Cái nóng nực trong phòng bỗng nhiên biến đâu mất. Cô tỉnh lại rồi à? Gã nói, đi theo tôi. Safia nghe thấy có chút âm hưởng người Úc trong giọng nói của hắn, nhưng đã mờ nhạt sau bao nhiêu năm sống xa nhà. Ở đâu? Tôi muốn dùng toilet. Gã chau mày rồi bước đi. Hãy theo tôi. Gã dẫn nàng tới một phòng tắm nhỏ, trong đó có xí bệt, tắm sen và một cái chậu rửa hoen ố với cái vòi nước giò tong tòng. Safia chui vào. Nàng lấy tay giữa cánh cửa, không biết mình có được ở một mình không. Đừng có lâu quá đấy. Gã nói rồi kéo cánh cửa khép vào. Một mình, nàng lục soát xem có vũ khí hay có cách gì để thoát không. Một lần nữa, cái cửa sổ duy nhất cũng có chấn xong. Nhưng ít nhất nàng cũng nhìn được thành phố nhỏ ở phía dưới, nằm ngay cạnh biển. Những cây cọ và các tòa nhà màu trắng trải dài từ chỗ nàng đang đứng đến mép nước. Về phía bên trái, một dãy chợ lều phủ mái tôn. Và ở phía xa, những vạt màu xanh bên ngoài thành phố, chắc là những đồn điền chuối, đu đủ, mía và dừa. Nàng biết nơi này, thành phố vườn của Oman, Salalat. Đó là thủ phủ của tỉnh Dohofa, chính là điểm đến của con tàu Sabat Oman. Đó là một miền đất trù phú màu xanh với những thác nước và sông suối nuôi sống những đồng cỏ. Chỉ có nơi này trên đất Oman, gió mùa thổi vào đất liền đem theo những cơn mưa. Thường nhẹ nhẹ dài đều và sương mù quanh năm ở vùng núi ven biển bên cạnh. Nó có một hệ thời tiết riêng biệt, không giống với những nơi khác ở trong vùng vịnh. Một cảnh sắc ở nơi gieo trồng những cây hương liệu, nguồn của cải lớn từ thời Trung Cổ. Sự giàu có ở đây đã cho ra đời những thành phố huyền thoại như Sumharam, Anbalit và cuối cùng là thành phố chết Uba. Vậy tại sao những kẻ bắt cóc lại đưa nàng tới đây? Nàng bước tới toilet rồi ngồi phịch xuống. Sau khi rửa tay, nàng nhìn vào gương, thấy hiện lên một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Nhưng nàng vẫn còn sống. Có tiếng gõ ở cửa. Xong chưa? Cũng chẳng việc gì nữa. Safia bước ra mở cửa. Gã kia gật đầu. Đi theo lối này. Gã dạo bước, chả buồn nhìn lại, với vẻ rất tự tin, đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Safia bước theo. Nàng chẳng còn sự lựa chọn nào, nhưng đôi chân lết đi đầy tuyệt vọng. Nàng bị dẫn xuống một đoạn cầu thang ngắn, dọc theo một sảnh khác. Những gã khác, bộ mặt lầm lì, súng đeo vai đứng sau cánh cửa hoặc đứng gác. Cuối cùng, họ cũng tới một cánh cửa cao. Gã gõ cửa rồi ấn mạnh vào. Safia thấy căn phòng được bày biện rất sơ sài. Một cái thảm trơ trụi màu sắc hoen ố với thời gian, một ghế sofa, hai ghế gỗ cứng, hai chiếc quạt chạy vù vù, phe phẩy không khí, một chiếc bàn kế bên xếp đầy vũ khí, thiết bị điện tử và một chiếc máy tính xách tay. Một đường dây cáp chạy ra phía cửa sổ kề bên dẫn đến một cái chảo vệ tinh hướng lên trời. Xong rồi đấy, Khan. Người đàn bà nói, bước ra từ chỗ chiếc máy tính. Đại úy. Gã kia gật đầu rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Safia toàn lao tới, giật một trong những khẩu súng để trên bàn, nhưng biết rằng mình còn quá yếu, không đủ sức với tới chỗ đó. Người đàn bà quay lại chỗ nàng. Ả mặc toàn đồ màu đen, áo phông, khoác ngoài bằng chiếc áo sơ mi dài tay không cài khuy, sắn lên tận khỉu. Safia cũng nhìn thấy nòng súng màu đen thò ra từ ổ súng đeo bên thắt lưng ả. Mời ngồi xuống. Ả ra lệnh rồi chỉ vào một chiếc ghế gỗ. Safia chậm chậm ngồi xuống. Ả đàn bà kia vẫn đứng, đi đi lại lại dọc theo ghế sofa. Tiến sĩ Amas, hình như danh tiếng của cô là chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ trong vùng, đã thu hút được sự chú ý của cấp trên của tôi. Safia thấy không thể hiểu được lời nói của ả. Nàng thấy mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt ả, mái tóc đen và cặp môi. Đó chính là người đàn bà đã định giết nàng tại bảo tàng Anh. Đạo diễn vụ giết Ryan Fleming và thảm sát các bạn nàng đêm qua. Những khuôn mặt, hình ảnh cứ hiện lại trong đầu óc nàng, làm Safia không chú ý đến lời nói của ả. Cô có nghe không đấy, tiến sĩ Ahmad? Nàng không thể trả lời. Nàng tìm kiếm nét tinh quái trong ả đàn bà này với khả năng tàn bạo và man dợ đến vậy. Một vài dấu vết, vài vết sẹo, một sự hiểu biết nào đó. Không thấy gì, sao lại thế nhỉ? Có tiếng thở dài thốt ra từ phía ả. Ả bước tới sofa rồi ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối. Painter Crowe, ả nói. Cái tên không hề được nghĩ tới làm Safia giật mình. Một cơn giận dữ bùng cháy trong cô. Painter từng là đồng nghiệp của tôi. Sốc và không thể tin được làm Safia bối rối. Không. Tôi biết là cô rất chú ý. Một thoáng hài lòng hiện lên trên đôi môi của ả. Cô cần biết sự thật. Painter Crowe đang lợi dụng cô. Tất cả bọn cô. Không việc gì phải đặt các vị vào sự hiểm nguy như vậy. Giữ bí mật. Cô đang bịa đặt. Cuối cùng, nàng cũng thốt ra một câu từ đôi môi nứt nẻ. Người đàn bà ngồi tiếp xuống sofa. Tôi chả việc gì phải nói dối cả. Không giống như Painter, tôi sẽ nói với cô sự thật. Cái mà cô tình cờ gặp phải, phát hiện ra bằng sự không may và cơ hội, giữ một chìa khóa có thể dẫn đến một loại năng lượng chưa được biết đến. Tôi chả hiểu cô đang nói điều gì cả. Tôi đang nói về chất phản vật chất. Safia chau mày trước sự thật không thể bác bỏ từ những điều đang nghe. Ả đàn bà tiếp tục giải thích về vụ nổ ở bảo tàng. Phát xạ, việc tìm kiếm nguồn đầu tiên của một hình thức ổn định của chất phản vật chất. Mặc dù nàng rất muốn bác bỏ, nhưng nhiều điều xem ra lại có ý nghĩa. Những tuyên bố của Painter, một số đồ đạc của anh ta và áp lực của chính phủ Hoa Kỳ. Mẩu thiên thạch đã phát nổ tại bảo tàng. Ả tiếp tục, được biết là đứng gác những lối vào thực sự của thành phố chết Uba. Đó chính là nơi cô sẽ dẫn chúng tôi tới. Nàng lắc đầu như sự từ chối. Tất cả những điều đó thật hoang đường. Ả đàn bà nhìn hồi lâu rồi đứng dậy đi lại trong phòng. Ả lôi ra một vật gì đó trong đống thiết bị. Khi ả quay lại, Safia nhận ra chính là chiếc vali của mình. Ả ấn nút mở chiếc cặp. Quả tim bằng sắt nằm ngay bên trong chỗ xốp màu đen. Nó ánh lên dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ. Đây là cổ vật mà cô phát hiện. Bên trong một bức tượng có niên đại từ 200 năm trước công nguyên, với cái tên Uba được khắc ở mặt ngoài. Safia chậm rãi gật đầu, ngạc nhiên trước sự hiểu biết tường tận của ả. Hình như ả biết tất cả mọi thứ về cô. Ả cúi xuống rồi đưa một thiết bị cầm tay lên bề mặt cổ vật. Bỗng nhiên nó nổ lốp bốp, nhẹ nhẹ. Nó phát ra một tín hiệu phóng xạ ở mức độ cực kỳ thấp, rất khó phát hiện được. Nhưng cũng giống như hiện tượng sao chổi nổ. Thế Painter đã bao giờ nói với cô chưa? Safia nhớ lại, Painter cũng đã thử cổ vật đó, cũng với thiết bị tương tự. Liệu có thật không? Một lần nữa sự tuyệt vọng lại làm nàng đau nhói. Chúng tôi cần cô tiếp tục làm việc cho chúng tôi. Ả đàn bà nói, đóng cái cặp lại, để hướng dẫn chúng tôi tới những cánh cổng đã mất của Uba. Safia nhìn chân chối vào cái cặp đã được đóng lại. Tất cả những sự đổ máu, những cái chết đều liên quan đến phát hiện của nàng. Một lần nữa. Không, tôi không thể. Nàng lẩm bẩm. Cô phải làm, nếu không sẽ chết. Safia lắc đầu rồi nhún vai. Nàng chả quan tâm. Tất cả những gì nàng yêu mến đều đã bị tước đi khỏi nàng bởi người đàn bà này. Nàng sẽ không bao giờ giúp đỡ bọn chúng. Chúng tôi sẽ tiến hành dù có cô hay không. Có những chuyên gia khác trong lĩnh vực của cô. Và tôi có thể biến giờ phút cuối cùng thành không vui nếu như cô từ chối. Điều đó đã buộc nàng phải mỉm cười. Không vui ư? Sau tất cả những gì nàng đã trải qua? Safia ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mặt ả lần đầu tiên, một nơi mà bấy lâu nay nàng vẫn ngại không dám nhìn vào. Đôi mắt không lạnh lùng như của gã dẫn nàng vào đây, chúng bừng lên với sự giận dữ được cất giấu kỹ, nhưng đồng thời cũng có cả sự bối rối. Một cái trao mày làm đôi môi ả như mỏng đi. Hãy làm việc cô cần phải làm, Safia nói, nhận ra quyền lực trong sự tuyệt vọng của chính mình. Người đàn bà này không thể động đến nàng, làm hại nàng. Họ đã mất rất nhiều trong đêm qua, chả còn lại gì để có thể động chạm và làm hại mình nữa. Cả hai đều biết được sự thật đó vào lúc này. Một thoáng băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt của người đàn bà kia. À, cần mình, Safia biết chắc như vậy. Người đàn bà đã nói dối về việc có thể tiếp cận với những nhà khoa học khác. À, chả có thể kiếm được ai. Ánh thép chạy qua con người nàng, làm quyết tâm của nàng vững thêm, thiêu cháy nốt chút tàn dư còn lại của thuốc mê. Một lần trước đây, một người đàn bà đã bước từ một nơi nào đó vào cuộc đời của nàng. Một quả bom gắn vào ngực, được kích động với sự cuồng điên tôn giáo, đã cướp đi cuộc sống của bao người không thương tiếc. Tất cả đều hướng về Safia. Người phụ nữ đó đã chết trong vụ nổ diễn ra ở Tel Aviv. Sau đó Safia không bao giờ có thể đối mặt với ả và buộc ả phải chịu trách nhiệm. Thay vì vậy, nàng lại nhận tội lỗi về mình. Nhưng lại còn hơn thế nữa, Safia đã không bao giờ có thể trả thù cho những cái chết nằm ngay dưới chân để xóa sạch tội lỗi của mình. Điều đó không đúng sự thật. Nàng đối mặt với kẻ bắt cóc mình, không rời mắt khỏi ả. Nàng đã nhớ mình ước gì có thể ngăn chặn người đàn bà đó ở Tel Aviv, gặp cô ta trước đó để ngăn cản vụ nổ và những cái chết. Liệu những điều cô ta nói về nguồn gốc chất phản vật chất có đúng không? Nàng hình dung ra vụ nổ ở bảo tàng Anh, một hậu quả. Liệu có một ai đó giống như người phụ nữ này làm với năng lực như vậy không? Bao nhiêu người sẽ chết? Safia không thể để điều đó xảy ra. Thế tên cô là gì? Câu hỏi làm kẻ bắt cóc giật mình. Phản ứng đó làm nàng cảm thấy hài lòng. Sáng rực rỡ như ánh mặt trời, đau đớn nhưng thỏa mãn. Cô nói rằng cô sẽ nói thật với tôi. À, chau mày, nhưng chậm rãi trả lời. Cassandra Sanchez. Cô sẽ làm gì với tôi, Cassandra? Safia cảm thấy vui thú khi thấy vẻ bực bội trong cái nhìn của ả với việc nàng dùng tên thân mật của ả. Nếu như tôi hợp tác. Người đàn bà đứng dậy, vẻ bực bội. Trong vòng một giờ nữa, chúng ta sẽ rời đến mộ Imran, nơi mà quả tim của pho tượng được tìm thấy, nơi cô dự kiến sẽ dẫn những người khác tới. Đó là nơi chúng ta sẽ bắt đầu. Safia đứng dậy. Còn câu hỏi cuối cùng. À, nhìn nàng phân vân. Cô làm việc cho ai? Hãy nói cho tôi biết điều đó. Tôi sẽ hợp tác. Trước khi trả lời, ả đàn bà bước tới cửa, mở nó ra rồi vẫy người trợ lý của ả nhận tù binh. Ả nói từ phía ngoài cửa. Tôi làm việc cho chính phủ Mỹ. 1:01 chiều. Cassandra chờ cho đến khi Safia bước ra ngoài và cánh cửa khép lại. Ả đã mạnh cái sọt đựng giấy đan bằng lá cọ vào góc nhà, làm những màu rác tung tóe trên sàn. Một lon Pepsi lăn lông lốc tới tận chân ghế sofa rồi dừng lại. Đồ chó cái. Ả phải cố gắng kìm nén, tránh bị thêm những cơn kích động mới vì giận dữ. Người đàn bà đó xem ra đã bị suy sụp, nhưng cuối cùng ả không thể hình dung về sau cô ta lại trở nên quỷ quái như vậy. Ả như đọc thấy sự chuyển đổi về cán cân quyền lực trong đôi mắt của người phụ nữ đó mà không sao ngăn lại được. Vì sao điều đó lại xảy ra được? Ả nắm thật chặt đôi bàn tay rồi lại duỗi ra và thả lỏng cơ bắp cánh tay. Đồ chó cái. Ả lầm bầm từ góc phòng. nhưng ít ra thì cô ta cũng đã chịu hợp tác. Đó là một thắng lợi mà chắc chắn làm ả thỏa mãn. Vị bộ trưởng chắc cũng sẽ hài lòng. Tuy nhiên, cơn giận vẫn làm cho ruột gan ả như rối tung lên, khiến ả ở trong một tâm trạng chán chường. Người đàn bà đó mang trong mình nhiều sức mạnh hơn là ả tưởng. Ả bắt đầu hiểu ra vì sao Painter lại quan tâm đến cô ta. Painter. Cassandra hắt ra một tiếng thở dài. Xác của anh ta chưa bao giờ được tìm thấy. Nó làm cho ả chưa thật yên tâm. Nếu như... Một tiếng gõ cửa làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của ả. John Khan đẩy cửa bước vào trước khi ả kịp quay lại. Ả thực sự bực bội trước sự xâm phạm trắng trợn riêng tư và thiếu tôn trọng đối với mình. Bữa trưa đã sẵn sàng cho người tù. Gã nói, cô ta sẽ sẵn sàng vào 14 giờ. Cassandra bước tới cái bàn để các thiết bị điện tử. Vậy thiết bị hoạt động ra sao? Đang phát tín hiệu rất tốt, tín hiệu rõ và mạnh. Đêm qua, sau khi người tù bị đánh thuốc mê, chúng đã cấy một con chip vi mạch vào giữa khoảng hõm trên vai của cô, cũng y chang như thiết bị mà họ phải cấy vào lưng của Giang trong phi vụ ở Mỹ. Cassandra thấy phải hết sức cảm ơn Painter vì anh đã tạo ra mẫu mã cho hoạt động này. Con chip vi mạch hoạt động như một máy phát tín hiệu từ cơ thể của nạn nhân khi họ di chuyển trên đường phố. Chúng có thể theo dõi hoạt động của cô ta trong phạm vi 10 dặm. Bất cứ âm mưu lẩn trốn nào sẽ bị phát hiện kịp thời. Được rồi, ả nói. Anh nói tất cả mọi người sẵn sàng đi. Họ đã xong cả rồi. Khan như nhại lại mệnh lệnh của ả. Nhưng thực ra nếu phi vụ này không thành công thì gã cũng mất đầu như chơi. Thế có tin tức gì từ chính quyền địa phương về vụ tàu bị đánh chìm đêm qua không? CNN buộc tội những kẻ khủng bố chưa biết danh tính. Gã tỏ ra bực bội. Thế còn những người sống sót thì sao? Có tìm thấy xác không? Chắc chắn là không còn ai sống sót. Công tác cứu hộ chỉ mới bắt đầu để xem xét nguyên nhân và đếm xác. Thôi được rồi, ả nói. Anh hãy tập họp người của mình sẵn sàng đi. Anh được tự do. Chớp chớp mắt, gã xoay người lại rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại phía sau, nhưng không đẩy mạnh. Ả phải bước theo rồi ấn chốt lại. Chiếc khóa cạch một tiếng. Khan, người hãy cứ liệu hồn đấy. Thở dài bực bội, ả bước tới chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống mép ghế. Không ai còn sống sót. Ả hình dung Painter, nhớ lại đêm đầu tiên anh khuất phục trước đòn tiến công của ả. Sự quyến rũ được dàn cảnh rất công phu. Nụ hôn đầu tiên của họ, môi của anh mang vị ngọt của cốc vàng họ uống tại bữa tối. Cánh tay của anh quanh người ả. Đôi môi của anh, cánh tay chậm chậm trườn xuống chỗ đường cong của bộ mông ả. Ả phải lấy tay xoa vào chỗ kín của mình khi anh dừng tay lại, ngồi tựa người trên ghế, không quyết tâm như lúc nãy. Ả thấy bực bội hơn là thỏa mãn đối với phi vụ đêm qua. Càng bực bội hơn, và ả biết vì sao. Chỉ đến khi nào ả nhìn thấy thân thể bị chết đuối của anh, tên của anh trong danh sách những người chết được vớt lên từ biển, điều mà ả chưa hề đoan chắc được. Bàn tay của ả trườn xuống theo hai bên hông, rồi ả nhớ lại. Vì sao mọi việc lại trở nên khác biệt giữa hai người? Ả nhắm mắt lại, những ngón tay sờ lần lên bụng, căm ghét chính bản thân mình khi nghĩ ngợi về khả năng. Painter, mẹ kiếp. Dù cho ả có hình dung ra sao thì chuyện cũng đã kết thúc tồi tệ. Đó chính là điều quá khứ đã dạy cho ả. Đầu tiên là cha của ả, tuồn vào giường ban đêm, bắt đầu từ khi ả mới 11 tuổi. Lên cơn nghiền nặng, hứa hẹn, dọa dẫm. Cassandra đành phải lui về đọc sách, dựng lên một bức tường giữa mình và thế giới bên ngoài. Qua sách vở, ả đã biết được rằng chất potassium làm tim ngừng đập ra sao. Không để lại dấu vết, vào ngày sinh nhật thứ 17 của ả, người cha được phát hiện ra nằm chết trong cơn nghiền. Không ai để ý một nốt kim tiêm trong số những nốt khác. Nhưng mẹ ả đã nghi ngờ rồi khiếp sợ con gái mình. Chả còn lý do gì để ở lại gia đình. Ả gia nhập quân đội vào năm 18 tuổi, tìm thấy niềm vui trong việc đặt mình trước những thử thách. Rồi lời mời tham gia chương trình rèn luyện xạ thủ của lực lượng đặc biệt. Đó là một vinh dự, nhưng không phải ai cũng nghĩ thế. Tại Fort Bragg, một gã lính đẩy ả vào một thung lũng, định sửa cho ả một trận. Gã đè ả nằm xuống, kéo giật phăng áo sơ mi của ả. Cha mày là ai, hả đồ chó cái? Một sai lầm. Cả hai chân của gã bị gãy, họ không bao giờ có thể chữa được dương vật của gã. Ả được phép rời quân ngũ, chừng nào giữ kín mồm miệng. Ả luôn giỏi trong việc giữ kín bí mật. Sau đó Sigma tới tuyển mộ và hiệp hội. Tất cả trở thành quyền lực. Một cách khác nữa để ả trở nên rắn giỏi. Ả đã nhận lời. Rồi đến Painter, nụ cười và bàn tay của anh. Vết thương đi vào bên trong, đau nhói. Chết hay còn sống? Ả phải biết, trong khi ả biết rằng chỉ đưa ra giả thiết thì phải lên các phương án. Ả đứng phắt dậy rồi bước tới bàn thiết bị. Chiếc laptop vẫn đang mở. Ả kiểm tra tín hiệu hiện ra trên màn hình, truyền từ người tù nhân, rồi bấm nút định vị GPS. Một hình ba chiều không gian hiện ra. Thiết bị định vị hiển thị bằng một vòng tròn màu xanh dịch chuyển, cho thấy cô ta đang trong xà lim của mình. Nếu như Painter đang ở ngoài đó, anh sẽ đến tìm cô ta. Ả nhìn chân chối vào màn hình. Người tù của ả có thể nghĩ mình đang ở thế thượng phong, nhưng ả lại có cái nhìn xa hơn. Ả đã sửa sang đôi chút thiết bị cấy dưới da của Painter bằng mẫu của hiệp hội. Nó đòi hỏi nâng công suất của pin. Nhưng một khi đã xong, sự sửa đổi này cho phép có thể kích hoạt bất cứ lúc nào một màu thuốc nổ C4 gắn vào đó để làm gãy cột sống của người tù, giết cô ta ngay lập tức. Nếu như Painter vẫn còn ở ngoài, cứ để mặc anh ta đến đó. Ả cần chuẩn bị mọi khả năng. VTC Now.